Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, phần 511. Nhưng mà lời nói lại nói đã trở lại, quần cư sinh tồn động vật giống nhau đều là thân thể lực lượng tương đối nhược, cho nên mới yêu cầu quần cư, kết hợp quần thể lực lượng cùng đối thủ cường đại tác chiến. Cướp đoạt sinh tồn đồ ăn cùng không gian, tựa như lão hổ chưa bao giờ tổ đội, mà dương đàn cùng mã đàn mới yêu cầu kết bè kết đội. Vu tộc các đều là thực lực mạnh mẽ thân thể, lại các đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, ai cũng không phục mạnh người. Quần cư nói nhất định phải xuất hiện giai cấp, địa vị thấp nghe theo địa vị cao, thực lực nhược nghe theo thực lực cường. Ngu xuẩn nghe theo thông minh, như thế mới có thể một bậc quản lý, do đó hình thành một cái hoàn thiện mà củng cố quần thể quan hệ. Hiển nhiên, này một bộ ở vu tộc không thể thực hiện được, bọn họ là liền tính bị đánh chết cũng không có khả năng chịu thua, nhận thua sinh vật. Sao có thể bởi vì thực lực nhược liền nghe theo thực lực cường phân phó? Nói nữa, nếu là so đầu óc, chỉ sợ 12 tổ vu cũng chưa chắc liền so mới sinh ra tiểu vu càng thông minh. Nhưng là vu tộc lại đích xác xác là quần cư. Ở vu tộc thống trị tu đạo thế giới kia đoạn dài dòng thời gian, vu tộc hình thành lớn lớn bé bé vô số bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc đều có tù trưởng cùng trưởng lão tới quản lý trong bộ lạc sự vụ. Trải qua không đếm được năm đầu, vu tộc bộ lạc bên trong chưa từng có xuất hiện quá bạo loạn linh tinh sự tình. Không chỉ có không có bạo loạn, ngay cả không nghe theo mệnh lệnh tình huống như vậy đều cực nhỏ phát sinh. Là bởi vì tù trưởng cùng trưởng lão thực lực so bộ lạc những người khác cường sao? Có lẽ là, cũng có lẽ không phải. Không có khả năng sở hữu bộ lạc tù trưởng thực lực đều mạnh hơn bộ lạc những người khác. Liền tính trước kia cường, qua mấy trăm năm sau, tù trưởng già cả, thực lực thoái hóa lợi hại. Lúc này chẳng lẽ hắn vẫn là dựa thực lực áp chế bộ lạc những người khác sao? Nhất định có mặt khác nguyên nhân, khẳng định có. Sau lại tiền bối các tu sĩ rốt cuộc ở vu tộc thánh địa phế tích chúng tìm được rồi đáp án. Một quyển rách nát chỉ còn lại có 1/10 đều không đến giờ đầu gỗ thượng. Dùng vu tộc văn tự ghi lại vu tộc có thể quần cư sinh hoạt nguyên nhân. Cuồng nhiệt sùng bái, tiền bối các tu sĩ có thể đọc hiểu cái này từ ngữ. Nhưng mà mặc kệ bọn họ như thế nào nghiên cứu, lại trước sau vô pháp minh bạch trong đó thâm ý. Chỉ biết là đây là một loại vu tộc mới có thể phát ra tinh thần lực. Từ cao giai vu tộc phát ra, tác dụng với cấp thấp vu tộc. Cấp thấp vu tộc chỉ cần cảm nhận được này cổ tinh thần lực, liền sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu đối phương mệnh lệnh, 100% không suy giảm chấp hành. Đến nỗi nguyên lý là cái gì, tiền bối các tu sĩ cũng vô pháp giải thích ra tới. Cái gì là cao giai vu tộc? Như thế nào phán đoán? Rất đơn giản, có thể không tự giác thi triển cuồng nhiệt sùng bái chính là cao giai vu tộc. Thường thường tù trưởng hoặc là trưởng lão mau chết khi, liền sẽ chọn lựa trong bộ lạc có được cuồng nhiệt sùng bái thành viên kế thừa tù trưởng hoặc là trưởng lão chi vị. Cái này quá trình tuyệt đối không có bất luận cái gì tiềm quy tắc cùng hắc dương thao tác. Nguyên nhân rất đơn giản. Liền tính tù trưởng tưởng đem tù trường chính là vị trí truyền cho chính mình nhi tử cùng nữ nhi, cũng vô dụng, bởi vì nhi tử nữ nhi phát không ra cuồng nhiệt sùng bái. Bộ lạc thành viên căn bản sẽ không nghe theo với bọn họ. Đây là vì cái gì vu tộc thống trị thế giới dài dòng 5 tháng, có thể lấy bộ lạc vì đơn vị sinh hoạt nguyên nhân. Đương nhiên, cuồng nhiệt sùng bái cũng không phải hoàn mỹ. Tỷ như hai cái bộ lạc tù trưởng lẫn nhau đều có được cuồng nhiệt sùng bái, tự nhiên lẫn nhau đều sẽ không có tác dụng. Mà Vu tộc thiên tính chính là duy ngã độc tôn, ai cũng không phục. Nắm tay thấy thật trương, tự nhiên muốn đánh quá lại nói. Đầu tiên là tù trưởng nhóm đối ẩu, sau đó phát triển trở thành hai cái bộ lạc chiến tranh, lại sau đó là mấy cái bộ lạc hỗn chiến, cuối cùng rất nhiều bộ lạc gia nhập tiến vào, rốt cuộc đem trận chiến đấu này diễn biến thành chiến tranh. Đây cũng là vì sao Vu tộc bộ lạc chi gian hàng năm chinh chiến không ngừng, lẫn nhau thảm thiết chém giết nguyên nhân. Ngay cả 12 tổ Vu lẫn nhau chi gian cũng là lẫn nhau không hợp, động bất động liền đánh nhau một trận. Liệu tịch trong đầu hiện lên về cuồng nhiệt sùng bái tư liệu, nhìn những người đó trên mặt cuồng nhiệt biểu tình, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía chủ tịch tiên sinh. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, chủ tịch tiên sinh thế nhưng thức tỉnh rồi cuồng nhiệt sùng bái năng lực. Đây là hắn chân chính át chủ bài sao? Đem cuồng nhiệt sùng bái cho rằng là một loại đặc thù Vu tộc dị năng. Đây là Liễu tịch cái nhìn, cũng là tu đạo thế giới chủ lưu cái nhìn. Loại này dị năng chỉ có số ít Vu tộc mới có thể thức tỉnh. Một khi thức tỉnh liền ý nghĩa thuộc về cao giai Vu tộc. Bình thường Vu tộc căn bản hưng không dậy nổi phản kháng cao giai Vu tộc tâm tư. Càng đừng nói bình thường Vu tộc thực dễ dàng bị hắn mê hoặc. Nghĩ đến đây, Liễu tịch thần sắc lo lắng nhìn bên người Lãnh Thiếu Ninh. Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh ba người liếc mắt một cái. Sợ ba người trên mặt cũng đi theo xuất hiện cuồng nhiệt biểu tình. May mắn, Lãnh Thiếu Ninh ba người sắc mặt như thường, tựa hồ không có đã chịu cuồng nhiệt sùng bái ảnh hưởng. Liễu tịch thoáng yên lòng, ân ủi chính mình nói, có lẽ là nàng tưởng sai rồi suy nghĩ nhiều. Chủ tịch tiên sinh căn bản là không có thức tỉnh cuồng nhiệt sùng bái dị năng. Những người đó sở dĩ như vậy cuồng nhiệt cùng cuồng loạn, có lẽ chỉ là bởi vì, hảo đi, Liễu tịch thừa nhận chính mình không lừa được chính mình. Rốt cuộc này đó đầy mặt cuồng nhiệt người, vô luận thấy thế nào đều không giống như là sẽ bị người khác lấy ngôn ngữ tẩy não ngu xuẩn. Ngược lại các khôn khéo muốn mệnh. Bọn họ cấp những người khác ngôn ngữ tẩy não còn kém không nhiều lắm money, đặc biệt là Sở Ngạn Xuân. Như vậy một cái cao ngạo hung ác người, nếu là bị người lừa, như vậy Liễu tịch tin tưởng. Nhưng nếu nói ai có thể đủ cấp Sở Ngạn Xuân tẩy não, nàng tình nguyện tin tưởng heo mẹ sẽ thắt cổ. Cho nên, nhất có thể tin giải thích chính là những người này thật là bị người dùng tinh thần lực mê hoặc, có thể mê hoặc bọn họ, có thả chỉ có thể là Vu tộc trong truyền thuyết cuồng nhiệt sùng bái. Chờ thuyền khoang mọi người đem khẩu hiệu hô 20 tới biến, chủ tịch tiên sinh mới chậm rãi nâng lên tay đi xuống đè ép áp. Ngay sau đó, mọi người đồng thời câm miệng. Trong khoang thuyền vẫn cứ có vô số khẩu hiệu ở khoang trên vách mọi nơi đâm động. Thật lâu xoay quanh không đi, chờ đến hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, chủ tịch tiên sinh mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía bị tiền hậu giáp kích Liễu tịch một đám người. Chủ tịch tiên sinh, ngươi có ý tứ gì? Đối tượng chủ tịch tiên sinh đôi mắt, Liễu tịch trong lòng vang lên mãnh liệt vô cùng báo động, liền phảng phất một cái bén nhọn còi cảnh sát ở nàng bên tai thét chói tai. Nàng ý đồ dùng lời nói tới phân tán này cổ làm nàng ù tai hoa mắt báo động, đồng thời cũng vì hiểu biết càng nhiều tin tức. Chủ tịch tiên sinh, bọn họ là 12 tháng A, ngươi như thế nào sẽ như thế nào sẽ cùng bọn họ nhận thức? Liễu Tịch ra vẻ giật mình hỏi, ngữ khí áp lực bi thống, tựa hồ không dám tin tưởng. Nhưng Liễu Tịch rất sớm trước kia liền bắt đầu hoài nghi chủ tịch tiên sinh. Nàng suy đoán ở Oanh Đàm thị xuất hiện thức tỉnh giả Trúc Cửu Âm, rất có thể chính là dị năng giả tự do liên minh chủ tịch tiên sinh. Bởi vì bất hạnh không có chứng cứ, cũng không biết Hoa Hạ dị năng tổ đến tột cùng có hay không chủ tịch tiên sinh nằm vùng. Liễu Tịch vẫn luôn đem cái này suy đoán chôn ở trong lòng, chỉ nói cho Sở Ngạn Thu cùng Vệ Vô Kỵ. Hiện tại xem như có vô cùng xác thực chứng cứ. Buồn cười chính là Liễu Tịch hoàn toàn không nghĩ muốn cái này chứng cứ. Nếu có thể nói, nàng có thể làm bộ cái gì đều không có thấy sao? Nga không đúng, là cái gì đều không có nghe thấy. Chúng ta nhận thức a. Chủ tịch tiên sinh thân thiết trả lời nói, thân ái Liễu Tịch tiểu thư, ta nhưng cho tới bây giờ không có nói ta không quen biết 12 tháng thành viên. Hơn nữa rất nhiều lần ta đều nói qua một câu, ta thực hiểu biết bọn họ. Đáng tiếc các ngươi luôn là lộ ra mỉm cười, nói cái gì chân chính hiểu biết ngươi, vĩnh viễn là ngươi địch nhân. Đây là một câu vô nghĩa, hoàn toàn không có khoa học căn cứ. Chân chính hiểu biết chính mình, chẳng lẽ không thể là bằng hữu sao? Lãnh Thiếu Ninh âm thanh lạnh lùng nói, thì ra là thế. Dị năng giả tự do liên minh chủ tịch thế nhưng cùng 12 tháng cùng một ruột, cũng thật là làm khó các ngươi. Nhiều năm như vậy tới vẫn luôn sắm vai lẫn nhau chém giết xuất diễn, trên thực tế ngầm lại là cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta chỉ có một chút không rõ, các ngươi làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích? Chủ tịch tiên sinh thu hồi trên mặt tươi cười, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Có cái gì mục đích? Thân là một người Vu tộc hậu duệ, ngươi hỏi ta làm như vậy có cái gì mục đích? Chủ tịch tiên sinh đột nhiên cười lạnh lên, vươn tay, ngón tay ở mọi người trên người dạo qua một vòng. Sau đó lớn tiếng nói, ngươi hỏi một chút bọn họ, chúng ta làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích? Lãnh Thiếu Ninh không nghĩ tới chủ tịch tiên sinh phản ứng so với hắn còn mãnh liệt, không khỏi sửng sốt một chút, quay đầu chiều những người khác nhìn lại, thấy mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt vô cùng lạnh băng cùng khinh thường. Tựa như, giống như là đối đãi phản đồ ánh mắt. Phản đồ, vì cái gì bọn họ sẽ dùng xem phản đồ ánh mắt xem chính mình? Cuối cùng vẫn là Hôi Nguyệt tiến lên hai bước, lặng yên thở dài nói, Lãnh Thiếu Ninh, ngươi hỏi chúng ta vì cái gì làm như vậy? Kia hảo, ta tới nói cho ngươi nguyên nhân. Hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, bởi vì Vu tộc hậu duệ muốn sinh tồn đi xuống, hơn nữa thế thế đại đại sinh tồn đi xuống, nhất định phải làm như vậy. Lãnh Thiếu Ninh đầy đầu mờ mịt, hỏi, có ý tứ gì? Hôi Nguyệt thở dài, ta tới hỏi ngươi, nếu trên thế giới không có thức tỉnh giả, không có 12 tháng linh tinh cắn nuốt giả, cũng không có dị năng giả tự do liên minh tồn tại, như vậy, Hoa Hạ còn có thể hay không có dị năng tổ cái này cơ cấu, mà là một người xa xa mạnh hơn người thường dị năng giả, sinh hoạt ở một đám người thường chi gian, kết quả sẽ thế nào? Là sẽ giống Mễ Quốc manga anime anh hùng giống nhau bị người sùng bái, vẫn là bị trở thành quái vật cắt miếng nghiên cứu? Lãnh Thiếu Ninh lập tức sững sờ ở đương trường, cả người phảng phất bị sấm đánh giống nhau ngốc lập bất động. Mấy vấn đề này hắn chưa từng có nghĩ tới, bởi vì căn bản không có tất yếu suy nghĩ. Nhưng mà đương Hôi Nguyệt đem mấy vấn đề này một cái lại một cái bãi ở trước mặt hắn khi, Lãnh Thiếu Ninh chỉ cảm thấy toàn thân rét run. như lâm vực sâu. Nếu trên thế giới không có 12 tháng, không có thức tỉnh giả, cũng không có dị năng giả tự do liên minh, như vậy còn sẽ có hoa hạ dị năng tổ sao? Tựa như trong núi con mồi đều giết sạch rồi, còn muốn chó săn làm cái gì? Chó săn có thể hay không biến thành cuối cùng con mồi? Lãnh Thiếu Ninh không có mở miệng phản bác, hắn chỉ là tính cách chất phác, cũng không đại biểu hắn ngốc, hoàn toàn tương phản. Lãnh Thiếu Ninh sở dĩ có vẻ IQ quá thấp, lại là bởi vì hắn chỉ số thông minh quá cao duyên cớ. Căn bản không cần trải qua bất luận cái gì chứng minh, cũng không cần cái gì chứng cứ, gần chỉ là dựa suy đoán suy luận. Lãnh Thiếu Ninh là có thể đến ra cuối cùng đáp án. Không có mặt khác dị năng giả tổ chức tồn tại. Hoa hạ dị năng tổ tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Bọn họ cũng tuyệt không sẽ có hôm nay tự do, mà là sẽ bị bắt giết giam giữ, trở thành so súc sinh còn muốn thê thảm vận mệnh. Cái này kết luận làm Lãnh Thiếu Ninh nội tâm thật sâu chấn động một chút. Hắn quay đầu nhìn về phía Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh. Liền thấy Tiếu Quỳnh một khuôn mặt không hề huyết sắc, tái nhợt giống như một trương giấy trắng. Sở Ngạn Thu tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng Lãnh Thiếu Ninh lại thấy hắn đồng tử rụt rụt, hiển nhiên nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Xem ra Tiếu Quỳnh cùng Sở Ngạn Thu cũng cùng hắn giống nhau, nghĩ tới Hôi Nguyệt đưa ra giả thiết một khi thực hiện, hậu quả nên kiểu gì đáng sợ. Liễu Tịch liền đứng ở ba người bên người, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên rõ ràng đem ba người biểu tình biến hóa xem ở trong mắt. Không chỉ có như thế, liền ba người ý tưởng nàng đều có thể đoán rõ ràng. Nhưng mà, liền tính biết cũng không có cách nào, Hôi Nguyệt nói chính là sự thật, mà Lãnh Thiếu Ninh, Sở Ngạn Thu cùng Tiếu Quỳnh đều là tuyệt đối người thông minh. Chỉ cần theo Hôi Nguyệt ý tưởng hướng thâm tưởng tượng, tự nhiên có thể đến ra kết luận. Liễu Tịch biết nếu không lập tức thay đổi Lãnh Thiếu Ninh ba người ý tưởng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nàng lại trước sau không có mở miệng phản bác. Vô luận nói cái gì, nói ra đều chỉ là vũ nhục ba người chỉ số thông minh. Chương 694 bí mật. Lúc này, Liễu Tịch chỉ có thể hy vọng Lãnh Thiếu Ninh chủ nghĩa yêu nước tình cảm cũng đủ kiên trinh, đối quốc gia tín ngưỡng cũng đủ trung thành. Nếu không nói, đến nỗi vẫn luôn mặt lạnh tâm lạnh Sở Ngạn Thu, Liễu Tịch căn bản không có đi suy đoán hắn ý tưởng. Chính như hắn thân ca ca Sở Ngạn Xuân theo như lời, hắn là một cái từ nhỏ khiến cho người cảm thấy vô cùng lạnh nhạt, hơn nữa rất có chủ kiến người a. Người như vậy, làm một chuyện căn bản sẽ không để ý có cái gì giá trị, có cái gì ý nghĩa, vì cái gì muốn làm như vậy. Nguyên nhân hết thảy không quan trọng, quan trọng chỉ có một chút, hắn hay không cảm thấy hứng thú, hoặc là hắn có nguyện ý hay không. Nhưng mà lúc này đây đề cập đến sinh tử tồn vong hết sức, cho dù là Sở Ngạn Thu, chỉ sợ cũng không thể chỉ lo tâm tình của mình chạm vị. Tốt xấu cũng muốn suy xét một chút có thể hay không sống sót vấn đề. Chiếu trước mắt cái này trạng thái, Sở Ngạn Thu lựa chọn đứng ở chủ tịch tiên sinh kia một bên mới là bình thường. Nếu có thể nói, Liễu Tịch một chút đều không ngại cũng đứng ở chủ tịch tiên sinh kia một đội đi. Vấn đề là chủ tịch tiên sinh hơn phân nửa, phỏng chừng, khả năng, đại khái, có lẽ, tuyệt không sẽ muốn nàng. Nàng là tu sĩ chính là cùng vu tộc bất đồng, mang thiên địch nhân. Liễu Tịch trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, trong đầu ý niệm điên cuồng chuyển động. Thời gian kéo đến càng lâu, nàng càng nguy hiểm, Một khi Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu còn có Tiếu Quỳnh ba người lựa chọn gia nhập chủ tịch tiên sinh trận doanh, nàng liền chân chính bị cô lập lên. Không khéo chính là Thu Trường Sinh cùng Mặc Duộn đều bị vây ở khoang thuyền phía dưới. Liễu Tịch liền một cái giúp đỡ đều không có. Tịch Tịch à, cái kia người da đen ta nhớ rõ trước kia rõ ràng cùng các ngươi là một đám người nha. Như thế nào hiện tại lại biến thành ngươi địch nhân? Lý Minh Dũng chỉ chủ tịch tiên sinh, ở Liễu Tịch bên tai nhỏ giọng hỏi. Những lời này nhắc nhở Liễu Tịch, kỳ thật nàng cũng không phải một cái giúp đỡ đều không có. Ít nhất vẫn là có một cái. Tuy rằng cũng chả làm được cái mẹ gì. Khoang thuyền nội ân tĩnh cực kỳ. Nguyên lão sẽ cùng 12 tháng người đều không có nói chuyện. Chỉ là lặng lặng nhìn bị trước sau vây quanh Liễu Tịch 5 người. Mà 5 người chung, trừ bỏ Liễu Tịch cùng Lý Minh Dũng ở ngoài. Mặt khác 3 người đều tựa hồ bị chủ tịch tiên sinh một phen lời nói cấp chấn trụ. Qua một hồi lâu, Tiếu Quỳnh run giọng nói, ngươi là nói trên thế giới sở dĩ sẽ có thức tỉnh giả, cắn nuốt giả cùng dị năng giả tự do liên minh, thậm chí xuất hiện vì các quốc gia chính phủ phục vụ dị năng giả cơ cấu. Kỳ thật đều là các ngươi kế hoạch ân bài. Chủ tịch tiên sinh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, thần sắc đờ đẫn nói, không sai. Chỉ cần một đoàn tán ra dị năng giả mới sẽ không làm nhân loại chính phủ cảm thấy sợ hãi. Cũng chỉ có sụp đổ dị năng giả tổ chức mới có thể làm tham lam các quốc gia chính phủ cảm thấy có thể lợi dụng dị năng giả lực lượng tới thế bọn họ cân bằng các quốc gia thực lực. Tiếu Quỳnh phản bác nói, căn bản không có khả năng. Cắn nuốt giả tổ chức đã xuất hiện vượt qua 300 năm. Dị năng giả tự do liên minh cũng xuất hiện 100 nhiều năm. Mà thức tỉnh giả càng là tự cổ chí kim đều có. Nếu chiếu ngươi nói ý tứ, này đó đều là từ ngươi một tay ân bài nói. Trừ phi ngươi sống hơn 1.000 năm. Nói cách khác thế nào? Chủ tịch tiên sinh tiếp lời hỏi. Nói cách khác, liền chứng minh ngươi đang nói dối. Mục đích chỉ là vì lầm đạo chúng ta, hướng dẫn chúng ta làm phản. Tiếu Quỳnh tức giận nói. Lãnh Thiếu Ninh nghe vậy, trên mặt mê mang biểu tình tiêu tán vài phần, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía chủ tịch tiên sinh. Sở Ngạn Thu trên mặt tuy rằng như cũ nhìn không ra chút nào thần sắc biến hóa, nhưng hắn cặp kia băng hồ giống nhau đôi mắt lại dâng lên một tia gợn sóng. Chủ tịch tiên sinh liếc Lãnh Thiếu Ninh cùng Sở Ngạn Thu liếc mắt một cái, đem hai người biểu tình biến hóa xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng. Ám đạo rốt cuộc vẫn là tâm tồn hy vọng xa vời, không chịu đối mặt hiện thực sao? Một khi đã như vậy, vậy để cho ta tới hoàn toàn hủy diệt các ngươi trong lòng lâu dài tới nay hình thành lý niệm đi. Hắn đột nhiên nhìn về phía Liễu Tịch, ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm mơ ni. Liễu Tịch trong lòng tức khắc dâng lên một tia không ổn dự cảm, vô cùng đề phòng nhìn chăm chú vào hắn. Chủ tịch tiên sinh đột nhiên mở miệng cười khẩy nói, ngươi thật đúng là thông minh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra ta kỳ thật sống hơn 1.000 năm mà ni, không ngừng là ta. Tiểu Long cũng là, hắn cùng ta tuổi tác kém không đến 10 tuổi. Nếu không tin, các ngươi có thể hỏi hỏi cái này vị tu sĩ tiểu thư. Hết chương.